Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, Lạc Thành khói lửa chính nồng. Dòng người rộn ràng, náo nhiệt phi phàm. Tối nay gió nhẹ lên, thổi tan cuối hè oi bức, cho người ta mang đến một tia mát mẻ. Phố đồ cổ thượng, Cận Mạt lấy 128 nguyên giá cả mua một chiếc châm gỗ. Cận lão sư, người thế nào liền không nghe khuyên bảo đâu. Loại này cây châm, kia tiểu thương nhập hàng giá tuyệt đối không siêu qua 5 khối. Người làm gì hoa cái này 128. Huống hồ ngươi nhìn, cái này châm gỗ còn có một không có khắc hảo lỗ hổng nhỏ. Chế tác cũng quá kém đi. Một vị thân mang hán phục hơi mập nữ tử giơ châm gỗ đối bên cạnh ăn mặc đơn giản áo thun trắng đen dài quần cao gầy nữ tử nói. Cận Mạt cụp xuống mắt, giơ trong tay lên hộp, mỉm cười, cái này hộp gỗ thật đẹp mắt. Tiểu thương lấy ra trang kia châm gỗ hộp cũng là một cái hộp gỗ. Mặt trên khắc mấy đóa hoa đào, rất là đẹp mắt. Triệu Tiết đem châm gỗ thả lại kia trong hộp gỗ, thở dài, hóa ra ngươi đây là vì muốn cái hộp này, cho nên mới mua cái này châm gỗ à, Cận Mạt nói. Kia lão bản nói đây là hoàng đế tự mình làm cho quý phi cây châm. Triệu Tuyết im lặng, lời này ngươi đều tin. Ngươi vẫn là học lịch sử. Ngươi tin hay không phàm là hỏi nhiều hai người bọn họ câu là hoàng đế nào cái nào quý phi. Ta cam đoan hắn nửa chữ đều không nói được. Cận Mạt mỉm cười, nói sang chuyện khác. Triệu lão sư đêm nay có đào được vật gì tốt sao? Hắc hắc, thật đúng là có. Ta lấy một cái giá thấp mua được một cái trăm năm trước vòng ngọc. Nghe nói là một vị đầu bài nhã kỹ. Hai người vừa đi vừa tán gẫu rời đi phố đồ cổ. Cuối cùng ở trạm xe buýt tách ra. Triệu Tuyết đón xe. Cận Mạt chờ xe buýt. Ca đêm xe tới. Cận Mạt tay cầm cái hộp gỗ xe. Tìm một cuối cùng vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Xe chậm rãi lái rời trạm xe buýt. Cận Mạt trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ khói lửa nhân gian. Nàng tên thật gọi Ngu Vệ. Nhưng bây giờ nàng gọi Cận Mạt. Nàng là một tháng trước đi tới nơi này cái dưỡng lão thế giới. Trước mắt là một cao trung lịch sử lão sư. Là một vị ba không nhân viên. Không có tiền không xe không nhà. Trong nhà còn có một vị lão mẫu thân. 4. Cận Mạt cúi đầu nhìn xem trên đùi hoa đào hộp gỗ. Đem hộp gỗ mở ra, xuất ra nằm ở bên trong châm gỗ, lẳng lặng nhìn cái kia thiếu một cái lỗ hổng nhỏ địa phương. Đây là nàng nguyên thế giới đưa cho Loan quý phi châm gỗ. Tự tay điêu khắc, không nghĩ tới nàng trải qua nhiều như vậy thế giới nhiệm vụ về sau. Còn có thể nàng gặp phải. 1. Đây coi như là vật quy nguyên chủ sao. Thế nhưng là đeo nó người, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Cận Mạt đem châm gỗ thả lại hộp gỗ, chợt thấy người hơi mệt chút, liền tựa đầu để cửa sổ xe, ở xe buýt loạn trà loạn choạng mà điều khiển bên trong. Ngủ thiếp đi, hoàng thượng nói qua tuyệt đối sẽ không giết thần thiếp phụ thân cùng huynh trưởng nhóm. Tại sao phải đem giết bọn hắn? Hoàng thượng nói cho thần thiếp vì cái gì a? Nguy nga lộng lẫy tẩm điện bên trong. Thân mang quý phi phục chế Loan Cao Tương ngồi sập xuống đất. Nắm lấy trước người ăn mặc hoàng bào Ngu Vệ khóc nói. Loan Loan, Loan đại tướng quân ở Tây Bắc liên tiếp bại trận, thiệt hại nhiều phiến cương thổ, lại kháng chỉ bất tuân, không chịu giao ra binh phù, ta há có thể tha cho hắn. Ngu Vệ xoay người muốn đỡ dậy Loan Cao Tương, lại bị Loan Cao Tương một chưởng mở ra. Loan Cao Tương mắt đỏ che ngực nhìn Ngu Vệ, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Vì cái gì lần này muốn như thế đối đãi thần thiếp phụ thân? Kia thần thiếp các huynh trưởng đâu? Bọn họ có lỗi gì? Loan Loan, người các huynh trưởng cùng phụ thân ngươi là một lòng. Bất quá ta cũng không có giết bọn hắn. Chỉ là đem bọn hắn áp giải hồi kinh. Đãi hồi kinh thẩm vấn sau lại xử trí. Loan Cao Tương nhất gần gũi phong hàn. Bệnh còn không có hảo toan. Trên mặt đất lạnh. Không nên ngồi lâu, Ngu Vệ đem trên mặt đất Loan Cao Tương dùng sức mạnh ôm lấy. Đặt lên giường, hoàng thượng, thần thiếp nhà ngoại đối hoàng thượng lòng trung thành thiên địa chứng giám. Loan Cao Tương quỳ trên giường, nắm lấy Ngu Vệ Hoàng bào khóc nói. Lúc này, tổng quản thái giám thanh âm của Trương Công Công từ bên ngoài truyền vào. Hoàng thượng, nô tài có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngu Vệ gọi, tiến đến. Trương Công Công khom người tiến đến quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng, áp giải ba vị Loan tướng quân hồi kinh, Trần phó tướng phái người ra roi thúc ngựa trở về bẩm báo. Nói, Trương Công Công nhìn quỳ ngồi ở trên giường Loan Cao Tương. Nửa ngày không nói ra cái lời. Ngu Vệ đem đầu giường chén trà ngã xuống đất. Cẩu nô tài, còn không mau nói. Bẩm báo cái gì? Trương Công Công bỗng nhiên tựa đầu chống đỡ trên mặt đất. Nói lớn tiếng, ba vị Loan tướng quân đang áp tải trên đường tự vận. Theo Trương Công Công dứt lời, lớn như vậy tẩm điện nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Hoàng thượng gạt ta, Loan Cao Tương triệt để sụp đổ. Song tay nắm chặt đánh trên người Ngu Vệ. Trương Lộc Nghi, lăn ra ngoài. Ngu Vệ bắt lấy Loan Cao Tương nắm đấm. Đối Trương Công Công gầm thét nói. Không có chậm ý chỉ, ai cũng không có thể tiến đến. Vâng, Trương Công Công lập tức cúi lưng xuống bước nhanh lui ra ngoài. Dám đánh người của Hoàng thượng. Loan Cao Tương là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Loan, Ngu Vệ cố gắng đi trấn an Loan Cao Tương. Nhưng Loan Cao Tương đã tâm chết. Nàng nhìn xem Ngu Vệ, không còn nhìn chung lễ tiết, chỉ là mắt đỏ nhìn Hoàng thượng. Gọi thẳng tên, Ngu Vệ, người nói cho ta, bọn họ là chết bởi công cao cái chủ, chết bởi ngươi kiêng kỵ, đúng không? Ngu Vệ mím môi một cái. Loan, người yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi nhà ngoại những người khác. Sẽ không bạc đãi bọn họ, ta sao có thể yên tâm? Ngu Vệ, ta nhà ngoại tận tâm hộ ngươi nữ giả nam trang, để ngươi vững vàng đế vị. Ngươi chính là đối xử với ta như thế nhà ngoại sao? Loan Cao Tương hướng Ngu Vệ gầm thét nói. Nhưng nàng đang nói đến nữ giả nam trang, bốn chữ lúc, hay là đem thanh âm hàng xuống dưới. Loan Cao Tương, rốt cuộc là ngươi nhà ngoại, vẫn là chỉ là ngươi? Ngu Vệ mặt lạnh lấy đứng lên, đối Loan Cao Tương nói. Ta để người đi tới hầu hạ ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Phụ thân ngươi cùng huynh trưởng nhóm hậu sự, ta sẽ an bài hảo. Ngu Vệ đang định quay người rời đi, khóe mắt thoáng nhìn Loan Cao Tương mắt đỏ cầm châm gài tóc đâm vào nàng cổ của mình. Ngu Vệ lập tức nhào tới, bắt lấy Loan Cao Tương tay, đem châm gài tóc đánh rụng, chăm chú bóp lấy Loan Cao Tương mặt, ép buộc nàng nhìn xem chính mình. Loan Cao Tương, người nếu là dám tự sát, trẫm tuyệt đối phải đem ngươi nhà ngoại chém đầu cả nhà, để ngươi cửu tộc đều đi cho ngươi chôn cùng. Trẫm nói được thì làm được. Ngu Vệ mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm. Một, muội tử, đến trạm cuối, ngươi mau tỉnh lại. Nữ tài xế ở sau cùng một trạm đánh thức Cận Mạt. Cận Mạt tỉnh lại, một mặt lãnh đạm hướng nữ tài xế gật đầu, cầm hộp gỗ xuống xe. Trạm cuối cùng cách Cận Mạt dạy học trung học cũng không xa. Cận Mạt đi rồi một hồi liền trở lại trường học, đi trở lại giáo viên căn hộ. Cận Mạt một lần phòng ngủ đem hộp gỗ ở trên bàn sách, liền như dĩ vãng như vậy tắm rửa, soạn bài, đi ngủ. Đêm này Cận Mạt ngủ được rất không yên ổn. Trong mộng nàng đứng tại một cái thi bờ hồ, thi trong hồ những cái kia chết không nhắm mắt binh sĩ, tất cả đều nhìn nàng. Phía trên nhất cái kia, bất ngờ chính là Loan Cao Tương phụ thân. Hắn song đồng chảy máu, nhìn chằm chằm Cận Mạt. Đột nhiên, trên trời rơi xuống mưa to, nện ở Cận Mạt trên đầu, trên mặt, trên thân, sền sệt, hôi thối. Nằm ở trên giường, Cận Mạt bỗng nhiên mở ra hai mắt, nhìn thấy một tấm thất khiếu chảy máu. Con mắt không có tròng mắt mặt, những cái kia máu toàn bộ nhỏ xuống ở Cận Mạt trên mặt. Là nữ quỷ, chỉ thấy nữ quỷ lên tiếng sừng, bộ mặt vặn vẹo, khủ, ưng bố cười. Những cái kia rơi trên người Cận Mạt máu nháy mắt tiến vào Cận Mạt trong thân thể, hóa thành kiến ăn thịt người, gặm nhắm Cận Mạt huyết nhục, để nàng cảm thấy kịch liệt đau nhức, ngứa. Cận Mạt không nhúc nhích, chỉ là trầm mặc nhìn cái kia treo ngược trôi lơ lửng nữ quỷ. Đột nhiên, Cận Mạt đưa tay nhấc lên, tựa hồ là muốn đi chạm đến nữ quỷ tấm kia kinh người mặt. Nơi tay xuyên qua quỷ nữ hư không mặt lúc, nữ quỷ vô ý thức lùi một bước, tránh đi Cận Mạt tay. Bởi vì lấy nữ quỷ như thế vừa trốn, nàng cái kia đáng sợ khuôn mặt nháy mắt biến mất, lộ ra nàng nguyên bản diện mạo, tinh xảo tuyệt đẹp dung nhan. Một đầu như thác nước tóc đen tản mát ở sau lưng hắn. Trên thân một bộ áo đỏ, là vào cung năm đó trong tiết cho nàng tràn đầy múa lúc mặc. Là Loan Cao Tương, là nàng Loan Quý Phi. Cận Mạt trên người kịch liệt đau nhức cùng ngứa cũng theo Loan Cao Tương khôi phục khuôn mặt mà biến mất. Cận Mạt đưa tay tự hồ chọc giận Loan Cao Tương. Nàng đột nhiên cả thân thể gần sát Cận Mạt. Cận Mạt bị đè xu. Ống giường không nhúc nhích được cùng phản kháng. Loan Cao Tương băng lãnh song miệng đích thân lên Cận Mạt song miệng. Một giây sau, Cận Mạt cảm giác toàn thân mình các nơi dương khí đều hướng khoang miệng tụ tập. Loan Cao Tương vừa hút tới Cận Mạt dương khí, nháy mắt một mặt thống khổ, vội vàng từ trên người Cận Mạt rút lui. Nhưng lập tức khiến nàng rút lui, thân thể của nàng cũng bị một đám ngọn lửa màu vàng thiêu đốt lấy. A, nàng cả người co lại thành một đoàn, ở đó không cách nào dập tắt, tránh né hỏa diễm bên trong thống khổ gào thét. Bỗng nhiên, Cận Mạt từ trên giường ngồi dậy, đem ngón tay dùng răng khai ra một cái tiểu miệng máu. Mang theo giọt máu cực nhanh vẽ một hiện thân phù đánh trên người Loan Cao Tương. Sau đó một thanh túm qua có thể ngắn ngủi thực hóa Loan Cao Tương. Đưa nàng đè xu, ống giường hôn lên miệng của nàng. Đem bị nàng hút đi chuyển hóa không được dương khí hút trở về. Cận Mạt dù sao đương qua hoàng thượng, cửu ngũ chí tôn chi thể, trên thân mang theo long khí, cũng không phải quỷ hồn có thể hút, nhất là ác quỷ. Quả nhiên, ở Cận Mạt đem bản thân dương khí hút sau khi trở lại, ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên biến mất. Loan Cao Tương toàn thân suy yếu, duy trì không ngừng hồn thể, nháy mắt biến mất ở Cận Mạt dưới người. Cận Mạt dưới người không có chống đỡ, ngã xuống giường. Cận Mạt nằm ở trên giường thật lâu không hề động. Toàn bộ phòng ngủ trừ bỏ có thể nghe ngoài cửa sổ ve kêu cùng phong thanh, cũng chỉ có Cận Mạt vững vàng tiếng hít thở. Cận Mạt từ trên giường chậm rãi bò lên, không có mở đèn, nhờ ánh trăng đi đến trước bàn sách, mở ra kia cái hộp gỗ, xuất ra bên trong châm gỗ, lẳng lặng nhìn một hồi lâu, sau đó cầm châm gỗ đem đặt ở phía dưới gối đầu. Bản thân ngủ ở trên gối đầu. Nửa đêm, Cận Mạt lưng bộ truyền đến lạnh buốt thấu xương lãnh, nhưng nàng cũng không có mở mắt, càng không có quay người, mà là yên lặng kéo chăn mền đắp lên bản thân, cùng dựa vào phần lưng của nàng dưỡng hồn Loan Cao Tương. Ở nàng hoàn thành chuộc tội nhiệm vụ lựa chọn trực tiếp đầu thai lúc, chuộc tội tổ tổ trưởng tổng tội tự mình đến tìm nàng. Ngu hoàng, ngài không suy tính một chút đi dưỡng lão thế giới sao? Ở bên kia chúng ta sẽ không khống chế ngài. Ngài là tự do, ở chủ thần không gian một cái đình bên trong. Tổng tội ngồi ở ngu vệ đối diện bên cạnh pha trà bên cạnh cười nói. Hai, ngu vệ lắc đầu. Không được, đã ta chuộc tội nhiệm vụ đã hoàn thành. Trực tiếp đầu thai đi. Mang theo kia thống khổ ký ức sống nhiều như vậy thế. Ngu vệ mệt mỏi, tổng tội cười yếu ớt đem pha trà ngon đặt ở ngu vệ trước bàn. Nhiều như vậy thế đều tới. Đi buông lỏng một chút cũng hảo. Có lẽ, sẽ gặp phải ngài không tưởng được kinh hỉ. Ngu vệ trầm mặc một cái chớp mắt. Hảo, cũng không nhiều một thế này. Ngu vệ không biết có phải hay không cũng hoài có một chút hy vọng. Nàng chọn một cái cổ đại tiểu thế giới đến dưỡng lão, nhưng cuối cùng lại là đưa nàng đưa đi hiện đại thế giới. May mắn, xưa nay sẽ không giáng lâm ở trên người nàng. Nhưng bây giờ, cảm thụ được phần lưng âm hàn, Cận Mạt khóe miệng hơi hơi câu lên. Ở cuối cùng này một đời, không nhận chuộc tội tổ khống chế, không nhận hệ thống khống chế, không cần trả lại thành nhiệm vụ cuối cùng một đời. May mắn rốt cuộc giáng lâm ở trên người nàng. Nàng tìm tới nàng, Cận Mạt lưng về sau. Loan Cao Tương tham lam hút lấy Cận Mạt dương khí. Cận Mạt thân thể giấu có long khí, không thể trực tiếp từ miệng xoang hút. nhưng chỉ cần tới gần Ngu Vệ, nàng liền có thể hút lấy nàng tràn ra dương khí, đến dưỡng bản thân hồn thể. Làm đã từng là hoàng thượng, cận mạt trên người dương khí đối quỷ hồn đến nói là thiên nhiên bảo bối. Long khí tổn thương quỷ, dương khí dưỡng quỷ, Loan Cao Tương máu đỏ song đồng âm trầm nhìn qua sau gáy cận mạt. Con ngươi không hiện mảy may tình yêu, chỉ có tràn đầy oán hận. Tác giả có lời muốn nói, nhìn ra được. Tiểu thế giới này thật sự tương ái tương sát. 1. He. 2. Tư thiết đông đảo. 3. Giữa hai người có đại hiểu lầm, về sau sẽ cởi bỏ. 1. 4. Cổ đại cùng huyền huyễn tiểu thế giới đằng sau đều sẽ viết. Không phải ít. Ha ha ha ha. Cách chương.